Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 79 hung trạch. Tóm lại, ngươi mang lên là được rồi, đừng ra vẻ. Ta cùng mẹ ngươi muốn kiểm tra, ngươi muốn dám lừa gạt chúng ta. Tiểu tâm ngươi chân chó, đầu chọc chủ nhiệm lớp giải quyết dứt khoát. Căn bản không kịp cự tuyệt. Khương Lệ Lệ cứ như vậy bị hai người đẩy ra ra môn, đứng ở hành lang. Nhìn trên mặt đất dương hành lý, lại nhìn trong tay bị mạnh mẽ tắc lại đây câu đối. Nàng hơi có chút giở khóc giở cười, nếu là tà giáo nói. Tình huống này tựa hồ cũng không phải rất nghiêm trọng. Liền này một bức tự mà thôi. Nếu bọn họ mở miệng, vậy dán lên bái, kỳ thật. Năm thứ nhất dọn tiến thuộc về chính mình trong phòng. Tuy rằng mua thời điểm chỉ là cái second hand đi, nhưng Khương Lệ Lệ vẫn là lấy nó đương tân phòng xem, liền tính đời trước chủ nhân ở trang hoàng. Phương diện làm không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng về điểm này khuyết điểm hiện tại ở Khương Lệ Lệ trong mắt. Cũng nháy mắt bị điểm tô cho đẹp rất nhiều, viết chính mình tên. Vĩnh viễn đều là tốt nhất, lòng mang như vậy ý niệm. Về nhà phía trước. Khương Lệ Lệ kỳ thật đã ở cửa phi thường tinh tế dán qua câu đối, thuần nhân công viết tay. Lúc ấy còn hoa nàng tiểu nhị trăm đồng tiền, nếu không, lưu trữ sang năm dùng, ngồi máy bay đến công tác thành thị, nhớ tới cha mẹ giao phó, sợ bọn họ thật một hồi video lại đây tra cương. Khương Lệ Lệ bên này mới vừa ăn qua cơm chiều. Không bao lâu liền bất đắc dĩ cầm băng dán hướng cửa đi đến, thật cẩn thận đem nguyên lai cái kia xé. Xuống tới, phát hiện mặt trên cũng không có tổn hại lúc sau. Khương Lệ Lệ không khỏi nhỏ giọng nói thầm, kỳ thật này tự. Xem lâu rồi giống như còn thật sự không kém, phí cả buổi công phu đi huyền ngư cấp kia phó dán lên. Đi, có lẽ là nhìn chằm chằm thời gian lâu rồi. Khương Lệ Lệ đột nhiên cảm thấy nàng mẹ nói vẫn là có vài phần đạo lý, mua tới cái kia hình chữ tuy. Rằng tuyệt đẹp, nhưng cùng cái này so sánh với, mặc danh liền ít đi điểm đồ vật chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh hồn. Bị chính mình cái này ý tưởng làm cho tức cười, Khương Lệ Lệ nhịn không được khụ khụ liền ở ngay lúc này. Dưới lầu ẩn ẩn truyền đến dồn dập tiếng bước chân, nguyên lai là cách phách ra đại thúc lúc trước. Mua phòng thời điểm, Khương Lệ Lệ gặp qua đối phương một lần, ngươi hảo a, cứ việc cảm thấy có một chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là giơ tay chào hỏi, tục ngữ nói rất đúng. Họ hàng xa không bằng láng giềng gần sao, vạn nhất về sau chính mình có chuyện gì yêu cầu phiền toái đối phương đâu. Nghĩ đến đây, Khương Lệ Lệ thuận tay từ cửa trên bàn cơm cầm một hộp A Tỉnh đặc sản điểm tâm. Đây là ta từ trong nhà mang, ngươi cầm đi cấp trong nhà tiểu tôn tử ăn đi. Nàng vốn là một mảnh hào tâm, chỗ nào biết đối phương lý đều không để ý tới, tràn đầy kiêng kỵ nhìn đối diện phòng liếc mắt một cái. Đại thúc bước chân càng mau, ngắn ngủn nửa phút, mở cửa, đóng cửa, là khóa chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, căn bản chưa cho Khương Lệ Lệ phản ứng thời gian, đông một tiếng qua đi. Khương Lệ Lệ cứ như vậy ăn một cái bế môn canh, tuy rằng chỉ là kẻ hèn liếc mắt một cái. Nhưng nàng vẫn là chú ý tới đại thúc trong nhà treo thật nhiều bát quái linh tinh trang trí, cái gì? Sao, xoa xoa có chút chua xót thủ đoạn, tự thảo mất mặt Khương Lệ Lệ đem điểm tâm thả lại đi lúc sau. Cũng biểu tình xấu hổ đóng lại cửa phòng, chẳng lẽ nói hiện tại trung niên nhân trong vòng hiện tại đều lưu hành cái này. Này lại là chư ta câu đối lại là bát quái. Phảng phất bị phong kiến mê tín vây quanh giống nhau từ nhỏ lá gan liền khá lớn. Hơn nữa ở hơn một tháng, cũng không có đụng tới cái gì tình huống dị thường Khương Lệ Lệ căn bản không quá nhiều liên. Tưởng thực mau, nàng liền đem cách phách đại thúc cổ quái thái độ vứt tới rồi sau đầu thời gian đảo mắt liền đi qua. Một tháng, thấy nữ nhi nghe lời đem câu đối dán đi lên. Một lòng hoàn toàn thả xuống dưới, đầu chọc chủ nhiệm lớp cũng liền không lại quản kế tiếp phát sinh cái gì, nói giỡn. Từ huyền ngư trên tay chảy ra đồ vật, kia có thể không dùng tốt sao? Liền tính là có cái gì không sạch sẽ đồ vật, sợ là cũng không quan đau khổ, hồn nhiên không biết lão phụ thân đã là đem chính mình trở thành thực. Nghiệm dung tiểu bạch thư, Khương Lệ Lệ chỉ cho rằng hắn phía trước là tâm huyết dâng trào. Hiện tại mới mẻ kính nhi qua, cũng liền không có việc gì, hôm nay công ty lâm thời thông chi tăng ca. Chờ tan tầm thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ, lại mệt lại vây, bởi vì ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay có thể hơi chút ngao một chút đêm, vì thế chủ quản thuận miệng để ý đại gia hòa cùng đi phụ cận ăn chút ăn khuya lót lót bụng, nhưng là dùng di động lục soát cái biến, mọi người cũng không tìm được phụ cận mở cửa chủ quán. Chỉ có mấy cây em ngoại hai nhà nướng BBQ cơm hộp. Cái này điểm nhi còn ở bình thường buôn bán, nếu không chúng ta điểm một ít cơm hộp. Sau đó đi nhà ta chờ xem, thật sự là lười đến chạy như vậy một chuyến. Khương Lệ Lệ nhấc tay ý để kia nhiều ngượng ngùng, chủ quản do dự một chút. Nếu không hôm nay vẫn là thôi đi, đói liền bị đói bái. Ngủ rồi liền cái gì cũng không biết, có cái gì ngượng ngùng, Khương Lệ Lệ bản thân tính cách liền. Tương đối hào phóng, mọi người đều là đồng sự sao, cuối cùng, vẫn là đói khát cùng mệt nhọc chiếm cứ thượng phong, nếu chờ thời gian lâu nói. Bọn họ nói không chừng còn có thể tại trên sofa hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, vậy quấy dày. Một nam một nữ hơn nữa chủ quản nhìn nhau liếc mắt một cái. Phi thường tự giác đem đính cơm hộp tiền trao, 5 phút sau. Đi vào cùng công ty chỉ có một đường chi cách tiểu khu. Nhìn sạch sẽ ngăn nắp hàng hiên, mấy người trong mắt không khỏi hiện lên cực kỳ hâm mộ. Mới vừa tốt nghiệp liền mua phòng, này cũng quá sung sướng đi. Ta cuối cùng biết đi làm mấy tháng, ngươi không có một lần đến trễ là bởi vì cái gì, toàn bộ lộ trình thêm lên cũng mới 7-8 phần. Chung. Này đến ngủ nhiều nhiều ít thu hồi giác a, vào cửa lúc sau. Một người cho bọn hắn cầm một lọ đồ uống. Khương Lệ Lệ có chút ngượng ngùng. Cũng không phải ta chính mình tiền. Là ba mẹ bên kia chi viện, thở dài. Nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Liền này bộ hai thất hai thính tiểu phòng ở. Cơ hồ đáp thượng bọn họ hơn phân nửa đời tích tụ, nếu không phải vừa khéo đụng tới nhu cầu cấp bách. Dùng tiền phòng chủ. Sự tình cũng không có khả năng như vậy thuận lợi, thấp hơn thị trường dưới 20% là có thể bắt được tay. Như vậy vận khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể có, hại. Ai nói không phải đâu, ở tỉnh thành định cư nhiều năm chủ quản tràn đầy cảm xúc. Này giá nhà là ta trơ mắt nhìn trướng lên, may mắn lúc trước lên xe sớm, bằng không ta phỏng chừng cũng phải hỏi ba mẹ duỗi tay đòi tiền ai. Lãnh đạo cùng tân nhân đều tại đây tòa thành thị rơi xuống chân. Khi nào đến phiên bọn họ a, một nam một nữ hai cái đồng sự không khỏi trong lòng thở dài, có lẽ là đã nhận ra bọn họ suy sút. Chủ quản không khỏi ở một bên cổ vũ nói, chỉ cần hai ngươi không loạn tiêu tiền, đỉnh đầu khẩn một chút, lấy chúng ta bộ môn cái này tiền lương, không ra 3 năm. Phó cái đầu phó là không có gì vấn đề, dù sao cũng là 500 cường xí nghiệp lớn. Ngạch cửa yêu cầu ở nơi đó bãi. Tiền lương gì đó, so bên ngoài không biết cao nhiều ít ta lúc trước chính là như vậy. Yên tâm hảo, mọi người đều tới kịp tức khắc đã bị an ủi tới rồi. Lúc sau hai cái đồng sự nói chắc cũng dần dần mở ra, hơn 40 phút sau. Cơm hộp khoan thai tới muộn, lúc này. Mấy người chính thảo luận muốn hay không xem bộ điện ảnh giải giải lao ta mới vừa mua hình chiếu. Các ngươi liền thượng thủ cơ là có thể thả, một bên đứng dậy bước nhanh đi đến cạnh cửa. Khương Lệ Lệ một bên dặn dò nói, cảm ơn, vất vả ngươi tiếp nhận hai đề túi nướng BBQ. Nàng hướng tới cơm hộp tiểu ca lễ phép cười cười thực mau. Chú ý tới cơm hộp tiểu ca ướt dầm dề đầu tóc. Khương Lệ Lệ mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai bên ngoài hiện tại đang ở trời mưa, muốn hay không ta cho ngươi lấy điều khăn lông sát một sát. Không cần không cần, cơm hộp tiểu ca liên tục xua tay, oa. Thế nhưng là này một nhà ra, nhớ tới chính mình phía trước nghe được đồn đãi. Trước khi đi thời điểm, hắn không khỏi lắm miệng nói một câu, ách, bên này ban đêm có điểm không yên ổn. các ngươi tiểu tâm một chút, bất quá nhiều người như vậy. Hẳn là cũng không có gì quan hệ đi, rốt cuộc sinh hoạt lại không phải đóng phim điện ảnh, cái gì ý. Không đợi Khương Lệ Lệ nói xong, liền ở nàng ngây người công phu, cơm hộp tiểu ca liền vội vàng rời đi, chạy tới nhà tiếp theo đi, bởi vì người tương đối nhiều. Hơn nữa đêm cũng thâm, xem tình yêu phiến đi, vạn nhất hormone không nghe lời tán loạn liền không hảo, cảnh phỉ phiến đi, nữ hài tử lại không thích, hài kịch phiến nhưng thật ra không tồi, nhưng lại sợ tiếng cười quá lớn xảo đến hàng xóm, cuối cùng. Chủ quản làm chủ, chọn một bộ thần quái phiến, The Ring thế nào? Hắn ho khan hai tiếng, ta vẫn luôn muốn nhìn, nhưng lão bà của ta đánh chết không bồi ta xem. Nguyên lai mọi người đều giống nhau, làm độc thân cầu. Khương Lệ Lệ ba người liền càng đừng nói nữa. Người túng nghiện còn đại, nói chính là bọn họ, đại gia thật vất vả tụ ở bên nhau. Xác thật là cái xem phim kinh dị rất tốt cơ hội. Điện ảnh thực mau bắt đầu, không có ai chú ý tới. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, cũng càng ngày càng đông đúc nên nói không nói. Không hổ là tung hoành thần quái giới tiên có đối thủ làm. Mấy cái màn ảnh xuống dưới, bốn cái đang ở ăn nướng BBQ người liền cảm thấy sau lưng bắt đầu mạo khí lạnh. Lệ. Lệ Lệ a, có thể hay không khai một chút điều hòa? Có điểm lạnh, trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Chủ quản run run rẩy rẩy, Khương Lệ Lệ biểu tình cứng đờ. Ngoặc kép, hào tích một tiếng qua đi. Đại gia không những không có cảm giác được ấm áp, ngược lại lạnh hơn, tà môn. Nàng rõ ràng khai chính là giỏ ấm a, liền ở Khương Lệ Lệ phân thần nghiên cứu điều hòa điều khiển từ. Xa thời điểm, theo cốt truyện tới năng lượng cao giai đoạn, mấy cái đồng sự đều mau bị dọa nước tiểu, tràn đầy máu tươi mặt xuất hiện ở trên màn hình. Ba người một lòng thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng, không biết có phải hay không vì phối hợp. Đang ở truyền phát tin điện ảnh, bên ngoài không trung đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp. Cùng lúc đó, ban công cửa sổ nơi đó cũng truyền đến một tiếng trầm vang, không? Không phải là phong đem pha lê thổi lạn đi, vì ở công nhân trước mặt duy trì chính mình hình tượng. Đã bắt đầu vì chính mình lựa chọn cảm thấy hối hận, chủ quản vội vàng bò dậy. Nhanh như chớp đi tới ban công bên này, chỉ cần chính mình không xem màn hình. Liền sẽ không bị dọa tới rồi. Liền ở chủ quản nhìn bên ngoài không trung, nỗ lực bình phục chính mình tâm tình thời điểm, hắn thực mau liền chú ý tới pha lê mặt trên một tiểu thốc màu đỏ, nhìn không ra tới. Ngươi còn rất có văn nghệ phạm nhi sao, chủ quản nhướng mày. Ngươi chỗ nào mua hoa mai dán giấy? Có liên tiếp không có? Quay đầu lại ta làm ta tức phụ nhi cũng đi lộng một cái, hoa mai. Cái gì hoa mai? Biểu tình có trong nháy mắt mờ mịt, Khương Lệ Lệ thị lực so độ cao cận thị chủ quản nhưng khá hơn nhiều. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, cẩn thận đoan trang kia một mặt màu đỏ, càng xem càng cảm thấy quái dị. Càng xem càng cảm thấy xa lạ, tổng cảm thấy, thứ này thực quen mắt bộ dáng, bay nhanh cúi đầu. Khương Lệ Lệ cử cử chính mình tay. Sau đó rất xa đem chính mình tay cùng kia hình dạng lẫn nhau đối lập, đồng tử có trong nháy mắt tán. Đại, da đầu đột nhiên nổ tung, nàng gần như bản năng hét lên lên, a a a a a a, kia chỗ nào là cái gì hoa mai dán giấy, kia rõ ràng chính là một cái huyết dấu tay. Hết chương.